Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, nhân thể thịnh 9, 10, Trang Viên Viên nhìn đến phát sợ, vội vàng nói, nàng làm phần công tác này cùng ta nhưng không có quan hệ. Là nàng tự mình đến tìm ta, muốn ta giúp nàng tại trong khách sạn an bài công việc. Nghe nói làm nữ thể thịnh nghệ kỹ kiếm tiền nhiều, nàng liền chủ động yêu cầu làm cái này, còn cố ý làm giải phẫu chữa trị màng trinh. Nàng liền ưa thích làm cởi quần áo công việc, ta làm gì còn muốn ngăn cản nàng. Âu Thanh Nhân bó tay rồi, Trang Viên Viên nói, vâng, ta hôm nay cố ý để đầu bếp tuyển nàng. Ta chính là nghĩ ngươi xem một chút nàng đến cùng là như thế nào một nữ nhân. Nếu như ngươi khăng khăng thích nữ nhân như vậy, ta không lời nào để nói. Nàng tức giận đến cũng không nhẹ, nói dứt lời nhấc chân liền đi, đi hai bước lại đứng lại, chịu đựng không có để nước mắt chảy ra tới. Nàng nói, Âu Thanh Nhân, coi như ngươi y nguyên lựa chọn nữ nhân kia, ta cũng không trách ngươi, ngươi có thể rời đi ta, ta vẫn là ta, cần ta lúc ngươi còn có thể tới tìm ta. Nàng nói xong rất thoải mái đi, lưu lại Âu Thanh Nhân một người mộc lập tại chỗ. Hôm sau, Âu Thanh Nhân tan tầm, thi thể ra công xưởng cửa trước như thường lệ có người chờ hắn. Nhưng không phải Trang Viên Viên, là Lam Hương Cầm. Nàng mặc Âu Thanh Nhân vì nàng mua món kia màu hồng toái hoa lụa trắng răm rút. Phong thái trác tuyệt đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía trời chiều, món kia giam sút rất xứng nàng, nàng cũng rất ít mặc, nàng bình thường đem giam sút xếp ở đáy hòm, ngẫu nhiên trong nhà mặc, soi soi gương mà thôi. Nàng kinh người mỹ mạo lần nữa rung động Âu Thanh Nhân. Hắn rất khó tưởng tượng, trước mặt vị này nữ thần yêu nhã nữ nhân cùng hôm qua Trần Như Nhộng tùy ý các thực khách bỉ ổi kỹ. Nữ là cùng một người, hắn cố ý vòng qua nàng, nàng đi lên trước, ngăn trở đường đi, Âu Thanh Nhân băng lãnh nhìn nàng, Lam Hương Cầm nói, ta vì ta đi không từ giã xin lỗi ngươi, nàng tổn thương hắn như vậy sâu, kết quả là chỉ nói một câu như vậy hời hợt lời nói. Nàng nói tiếp đi, ta mất đi học viện mỹ thuật công việc, ta không có trình độ. Chỉ có thể đi tư doanh nhà máy làm nữ công, bằng một chút kia thu nhập rất khó nuôi sống ta cùng Nguyệt Nguyệt hai người. Huống chi, Nguyệt Nguyệt mắt thấy được nhập học tuổi, ta nghĩ tích lũy tiền cung cấp nàng đọc sách, ta không nghĩ nàng giống ta dạng này, ngươi vì cái gì trước đó không nói cho ta những này. Hắn ở trong lòng chất vấn, ngươi không cần oán trách Trang Viên Viên, Lam Hương Cầm nói. Là chính ta đi tìm nàng, cầu nàng tại trong khách sạn vì ta an bài công việc. Vốn chỉ muốn làm nhân viên phục vụ, nhưng là nghe nói làm nữ thể thịnh sẽ có như vậy cao thu nhập. Thậm chí so tại học viện mỹ thuật làm người mẫu kiếm còn phải hơn rất nhiều. Ta động tâm, nàng dùng ngón út nhọn khớp khóe mắt nước mắt phủi đi, ta biết. Ngươi khẳng định sẽ xem thường ta, cùng với như vậy. Không bằng ta nhanh chóng rời khỏi, còn có thể cho lẫn nhau lưu lại một đoạn mỹ hảo ký ức. Nói thật dễ nghe, hắn cười, chúc sự nghiệp ngươi có thành tựu, mỹ mạo vĩnh trú, nói xong, hắn nhấc chân liền đi, cũng không quay đầu lại ném xuống câu nói sau cùng, về sau đừng lại mặc bộ kia váy. Đây không phải là cho ngươi mặc, ngươi không xứng. Hắn không quay đầu nhìn Lam Hương Cầm biểu tình. Hắn có càng khó nghe lời không nói ra miệng. Vô luận lý do gì, đều không thể trở thành bán mình lấy cớ. Người còn sống không tôn nghiêm, lại xinh đẹp túi da cũng che lấp không được ti tiện. Hắn chỉ coi chính mình mù hai mắt. Hắn thề vĩnh viễn không còn gặp nàng. Nhớ tới nàng, hắn đều cảm thấy buồn nôn. Sao sao sao sao sao sao sao sao ngày mùng 8 tháng 11. Thứ ba, 22 giờ 31 Sagawa Izumi quỳ gối giường sát trước. Dùng cái mũi ngửi lấy nằm ở trên giường một sợi không mặc nữ nhân. một bên ngửi ngửi, một bên nhìn phản ứng của nàng. Nàng không có phản ứng. Cái mũi của hắn từ mặt của nàng ngửi đến cổ, ngửi đến cái rốn, ngửi đến bàn chân. Hắn tự giới thiệu, lần đầu gặp gỡ, ta gọi Sagawa Izumi, xin chiếu cố nhiều hơn. Hắn tư thái khoa trương hướng nữ nhân cúi đầu, nữ nhân ngốc trệ con mắt nhìn trần nhà. Hắn nói, ta thích ngươi, mặc dù ngươi béo, nhưng là ngươi ngực lớn. Hắn ôn nhu nắm nữ nhân eo, đem nàng ôm lấy, nữ nhân hai cái đùi lưu tại trên giường. Hắn để nữ nhân ngồi tại chính mình chân bên trên, nữ nhân đầu nghiêng về một bên. Hắn như chó qua lại liếm nàng bộ ngực, nữ nhân vẫn không có phản ứng. Ánh mắt của hắn bắt đầu híp lại, nước bọt từ kẽ răng tràn ra. Hắn dùng răng cắn một cái núm vú, đem bộ ngực kéo rất dài, đưa tay từ trên bàn cầm qua một cây dao. Mũi dao cắm vào bộ ngực gốc, từng chút hướng xuống kéo. Làn da phá vỡ, mỡ lật ra. Sao sao sao sao sao sao sao sao ngày mùng 9 tháng 11. Thứ tư, 16 giờ 13 nhân dân công viên. Hai ngày này du khách bảo tăng. Bọn hắn đều nghĩ nhìn một cái hung án hiện trường. Từng nhà người dìu già dắt trẻ, ngừng chân tại chuồng gấu bên ngoài lan can, nơm nớp lo sợ hướng xuống nhìn quanh, suy đoán cái nào một con gấu gặm qua viên kia nữ nhân đầu. Tay mắt linh thông người trực tiếp hướng trên núi bò, tìm kiếm chôn xác khối địa phương. Top 5 top 3 tập hợp một chỗ, xì xào bàn tán, phân tích thân phận hung thủ, gây án quá trình, rất nhanh, các loại phiên bản chân tướng tại đầu đường cuối ngõ tin đồn. Kể ra người thường thường tại kết thúc lúc bổ sung nói rõ. Bằng hữu của ta thân thích tại cục công an công việc. Đây là hắn chính miệng nói cho ta biết. Tương đối nổi phiên bản có 3 cái. Loại thứ nhất phiên bản, nữ nhân cho một cái người giàu có đương nhị nãi đồng thời cõng người giàu có lại cùng một cái du học về nước phú nhị đại làm cùng một chỗ. Về sau hai người tình cảm dần dần thăng cấp, chuẩn bị kết hôn, nhà trai mang nữ nhân về nhà gặp cha. Nữ nhân kinh ngạc phát hiện, cha chồng tương lai đúng là bao dưỡng chính mình người giàu có. Hai người xấu hổ vô cùng. Không lâu về sau, người giàu có âm thầm mướn người đem nữ nhân xử lý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.